đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, có dũng khí có ý đồ với Kim Đình Sơn. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Xuyên Vân phi liễn tại Ma Thiên Các phía trên dừng lại một chút. Không có cơ hội phi liễn nữ tu nhóm. Không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không. Nhìn như vậy đi qua, liền giống như là phát sáng thuyền nhỏ giống như. Minh Thế Nhân đột nhiên cảm giác được, tại phía trước nhất cầm lái. Tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm. Cả tòa Kim Đình Sơn thu hết vào mắt. Đi đi, Minh Thế Nhân nhắc nhở một tiếng. Phi liễn tại không trung di chuyển về phía trước. Thang Tử Trấn khoảng cách không xa. Tốc độ điều đến chậm nhất. Lục Châu phân phó nói. Đồ nhi tuân mệnh, tốc độ hòa hoãn lại. Đám người đều đứng tại phi liễn bên cạnh. Quan sát đại địa, sông núi, rừng cây, hà lưu. Một ít đặc thù phi cầm hung thú xuyên qua tại trong mây. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây. Rơi vào phi liễn bên trên. Cảnh trí nghi nhân, Lục Châu nói ra. Hoa trưởng lão, mời. Hoa vô đạo thụ sủng nhược kinh. Cũng liền bận làm một cái tư thế xin mời. Để Lục Châu đi đầu. Hai người sóng vai đến phi liễn phía trước. Đứng tại vị trí tốt nhất bên trên. Thưởng thức cảnh sắc. Vân Tông có hai tòa phi liễn, một tòa tông chủ sử dụng, một tòa tông chủ chi nữ sử dụng, cùng Xuyên Vân phi liễn so sánh. Vân Tông kia hai tòa cộng lại, vẫn y như cũ chênh lệch rất xa. Hoa vô đạo từ đáy lòng nói, Lục Châu chậm thanh nói ra, bất quá là công cụ thay đi bộ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Công cụ thay đi bộ, các chủ thuyết pháp này, thật đúng là lệnh người cảm giác mới mẻ. Hoa vô đạo gật gật đầu. Xuyên Vân phi liễn tiến lên chỉ chốc lát. Hoa vô đạo nghĩ nghĩ. Còn là nói ra. Phạm Tu Văn bất quá là tù nhân. Tu Vi đã bị phong bế. Chúng ta nếu là đi tìm thập vu hậu nhân đòi một lời giải thích. Vì sao muốn dẫn bọn hắn. Phạm Tu Văn chính là hắc kỵ đứng đầu. Tu Vi cao thâm. Lại nguyện ý vì Mạc Ly hướng bản tọa quỳ xuống. Lục Châu nói ra. Các chủ có ý tứ là nói, có lẽ Mạc Ly lại bởi vì Phạm Tu Văn, làm ra nhượng bộ, chưa hẳn, Lục Châu vuốt râu tiếp tục nói, dùng Phạm Tu Văn kiến thức cùng tính tình, cái dạng gì nữ nhân có thể để hắn cam nguyện cúi đầu, làm châu làm ngựa, thậm chí không sợ sinh tử, Phạm Tu Văn thế nào nhìn cũng không giống là si tình loại. Hoa vô đạo bất đắc dĩ lắc đầu, vu thuật, không sai biệt lắm. Quả là thế, chấm ngoặc kép, Hoa vô đạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta vốn cho rằng, loại tà ác này ngự hạ thủ đoạn, đã sớm tiêu thất, không nghĩ tới đến nay vẫn còn ở đó. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, Lục Châu nói ra, phi liễn lướt qua chân trời. Đang đến gần Thang Tử Trấn thời điểm, một ít tầng trời thấp xẹt qua tu hành giả nhìn thấy màn này. Phi liễn, là phi liễn. Lại là cái nào đại môn phái phi liễn? Thấy không rõ cờ xí. Cũng không có lúc này danh hào. Thế hệ trẻ tuổi tu hành giả. Tự nhiên không nhận ra Xuyên Vân phi liễn. Lão một ít tu hành giả. Nhìn thấy Xuyên Vân thời điểm. Mở to hai mắt nhìn. Kích động nhắc nhở. Cái này là Ma Thiên Các cơ thiên đạo Xuyên Vân phi liễn. Ma Thiên Các phi liễn. Tu hành giả nhóm buông xuống. Có một ít sợ nhìn xem chậm nhanh phi hành Xuyên Vân phi liễn. Một ít lá gan thực tại nhỏ. Vội vàng chạy trốn. Năm đó cơ thiên đạo tung hoành thiên hạ thời điểm. Cưỡi chính là cái này phi liễn. Không phải nói. Cơ thiên đạo đại nạn sắp tới. Hiện tại canh giữ ở Kim Đình Sơn. An độ tuổi già sao. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đừng quên. Lần trước thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn. Cuối cùng kết cục thảm bại, Thang Tử Trấn phụ cận tu hành giả nhóm, đều ngước đầu nhìn lên, đề cập Ma Thiên Các tổ sư ra, đều nghe đến đã biến sắc, cũng không lâu lắm, Xuyên Vân phi liễn lướt qua sông núi, muốn đến Thang Tử Trấn, Phan Trọng quan sát đại địa, nhướng mày, nói ra, các chủ mời xem, phía dưới mờ mịt vũ khí bốc lên, có điểm quái dị, thật đúng là dạng này. Cái này ngày nắng, mặt trời tốt như vậy, Làm sao có thể hội có mờ mịt vũ khí? Chu Kỳ Phong nghi ngờ nói. Vu thuật đại trận, Tiểu Diên Nhi nói ra. Dù sao nàng cùng Lục Châu đi qua Độ Thiên Giang một bên. Cái này tràn ngập mặt đất vũ khí. Trừ nhan sắc không phải màu tím nhạt. Cái khác đều cùng kia vu thuật đại trận đồng dạng. Nhìn xem trận thế, không giống như là 7 ngày liền có thể bày ra loại trình độ này đại trận. Chấm ngoặc kép, Phan Trọng nhíu mày nói. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Nói ra, rất đơn giản đạo lý. Điều này nói rõ, hắn nhóm Ma Thiên Các trước đó, liền đã tại nơi này bố thật lâu đại trận. Mọi người đều kinh, Hoa Vô Đạo nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Lục Châu. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có cái gì đặc biệt ba động. Nhìn tới, cung bên trong vị kia, từ đầu tới đuôi, đều không có cầu hòa dự định. Hoa Vô Đạo nói ra, đoán trước bên trong, Lục Châu không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thấy những cái kia mờ mịt sương mù nồng độ, liền biết, cái này đại trận không là bình thường đại trận, mà lại thời gian chuẩn bị rất dài. Xiên Vân Phi Liễn mang đúng rồi. Minh Thế Nhân, Đồ Nhi tại. Đi vòng Kim Đình Sơn một vòng. Tuân lệnh, Minh Thế Nhân đổi cái từ. Toàn bộ người lộ ra khí phách phấn chấn. Hoa Vô Đạo gật đầu. Các chủ cao kiến, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bất đãi. Lục Châu nói ra, Xiên Vân Phi Liễn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cơ hồ là trước đó mấy lần. Trên mặt đất kiến trúc hòa phong cảnh. Cấp tốc lui lại, vút qua. Phan Trọng rất chân thành quan sát lấy trên mặt đất dị động. Ma Thiên Các một mực bị thế nhân sợ hãi cùng kính sợ. Cho nên Kim Đình Sơn phương viên mấy chục dặm địa, trừ Thang Tử Trấn, không có những người khác ở lại. Cũng rất ít xuất hiện tu hành giả. Phi Liễn xẹt qua mặt đất. Rất nhiều nơi đều bày biện ra mờ mịt vũ khí bốc lên quái dị cảnh tượng. Mà lại, những cái kia bốc lên vũ khí đang chậm rãi hướng phía Kim Đình Sơn phương hướng di động. Một bộ phận đã tiếp xúc đến bình chướng. Không hiểu trận pháp người chẳng qua là cảm thấy cái này là rất bình thường hiện tượng tự nhiên. Xiên Vân Phi Liễn tốc độ nói tới. Tại Minh Thế Nhân cầm lái phía dưới. Chiêu Nguyệt, Phan Trọng, Chu Kỳ Phong nguyên khí rót vào tăng lớn. Lóe ra quang mang đuôi dài hiệu quả xuất hiện. Kim Đình Sơn vốn là rất lớn. Đi vòng một vòng khoảng cách không ngắn. Nhưng đối với Xuyên Vân Phi Liễn mà nói, đây không tính là cái gì. Qua một hồi lâu, Minh Thế Nhân cao giọng nói. Thang Tử Trấn lại nhanh đến. Hắn cố ý thêm cái lại. Ý vị này Xuyên Vân Phi Liễn muốn đi vòng một vòng. Phan Trọng nói ra, các chủ đã thấy rõ ràng. Chỉ có khoảng cách Kim Đình Sơn phía nam ba dặm nửa vòng tròn toàn bộ bố trí trận pháp. Địa phương khác không có. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Thập Vu hậu nhân từ đầu đến cuối không phải Thập Vu. Vô pháp làm đến Thập Vu thủ đoạn. Hoa Vô Đạo đồng ý nói. Thập Vu chính là vu thuật tu hành đại thành người. Bất quá, Thập Vu hậu nhân có thể bày ra ba dặm địa đại trận. Đã thật không đơn giản. Xiên Vân Phi Liễn tốc độ dần dần nhẹ nhàng. Quang mang hiệu quả cũng tiêu thất hơn phân nửa. Cùng lúc đó, tại Thang Tử Trấn phụ cận bố trí đại trận hồng bào tu hành giả nhóm. Đều dừng động tác lại, ngước đầu nhìn lên thiên không. To lớn Xuyên Vân Phi Liễn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. 30 tên hồng bào tu hành giả rất nhanh hội tụ vào một chỗ. Đứng thành ba hàng, Vu Sinh cùng Vu Quan nhìn sang. Là Ma Thiên Các Phi Liễn. Hắn nhóm, Thủy Chung vẫn là không thể nhận chủ. Vu Quan biểu tình bình tĩnh lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Ma Sát Tông đáp ứng cùng chúng ta liên hợp. Chẳng biết lúc nào có thể tới. Một tên khác hồng bào tu hành giả nói ra. Còn chưa nói tinh tường. Ông chân trời truyền đến Xuyên Vân Phi Liễn thanh âm. Xuyên Vân Phi Liễn giảm tốc. Thậm chí đang hạ xuống cao độ. Nguyên khí hủy bỏ thời điểm. Xuyên Vân Phi Liễn toàn thân quang mang. Cũng biến mất xuống dưới. Không có quang mang vờn quanh, càng giống là một chiếc thuyền con, trôi nổi chân trời, Phi Liễn xuống đến cây cối ngang hàng cao độ, đứng im bất động, Vu Sinh cùng Vu Quan thấy mí mắt nhảy mấy lần. Phi Liễn phía trên, Lục Châu cùng Hoa Vô Đạo, đứng tại phía trước nhất, ở trên cao nhìn xuống. Hồng bào tu hành giả không hề rời đi, mà là hướng phía phi liễn phương hướng bay đi, bay đến cùng xuyên vân phi liễn đồng dạng cao độ, đồng thời khom người. Vu Sinh gặp qua Cơ lão tiền bối. Hồng bào tu hành giả đồng thời khom người. Lục Châu chắp tay, ánh mắt đảo qua 30 tên hồng bào tu hành giả. Đại trận bố được như thế nào? Đi thẳng vào vấn đề, thẳng bên trong yếu hại. Vu Sinh trong lòng run lên. Hiển nhiên Ma Thiên Các đã biết hắn nhóm bày trận sự tình, cơ mật như vậy sự tình, đến cùng là người nào lộ ra? Các chủ nói đùa, chúng ta phụng mệnh làm việc, trùng hợp tại Thang Tử Trấn ở mấy ngày. Vu Sinh nói ra, cái này loại đối thoại, trừ lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Lục Châu lần nữa nói, Mạc Ly ở đâu? Mạc Đại Nhân, ở xa thần đô, không biết các chủ có chuyện gì? Ta có thể thay truyền đạt. Vu Sinh lần nữa nói. Lục Châu ánh mắt lãnh đạm nhìn trước mắt đám này hồng bào tu hành giả. Hắn nhóm không vẻn vẹn không sợ, lén lút ngấp nghé Ma Thiên Các, ăn cắp bình chướng lực lượng, còn muốn giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Quả thực dối trá. Lục Châu lạnh nhạt nói. Can đảm lắm. Hồng bào tu hành giả khẽ giật mình, có chút không hiểu nhiều Lục Châu ý tứ. Minh Thế Nhân lạnh giọng quát. Có dũng khí có ý đồ với Kim Đình Sơn. Chán sống rồi. Tranh thủ thời gian hủy những trận pháp này. Quái quái quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Gia sư có thể nhất thời cao hứng. Tha các ngươi tính mệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.